Huỳnh Tố Mi nhất thời bị ôm hơi sửng sốt, còn đang cười đắc ý. Chính là lực ôm của Lê Bá Sâm quá lớn khiến cô có cố chịu không không nhịn được khẽ nức nở nói. Đau, Lê Bá Sâm như sợ cô đau mà vội vàng buông cô ra. Hai mắt lo lắng nhìn cô nói. Xin lỗi, anh không cố ý, cô nhìn anh. Anh nhìn cô, Huỳnh Tô Mi đưa tay lên xoa nhẹ lên gương mặt tuấn soái của anh. Hai mắt càng phiếm hồng ửng đỏ nói. Thật là anh, Sâm, em cứ nghĩ, hết, chúng ta sẽ không còn gặp lại nhau. 2, 7 chương, cách chương.